Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, nhìn một chút. Liền nhìn một chút, mẹ nó, Akabani buồn bực chửi một câu, suy thì nghĩ lại cảm thấy không có vấn đề, kết quả đến cuối cùng vẫn là bị bày một đạo, giáp phỉ cơ không thảm, may mà tên kia nghĩ ra. Thật không hổ là chính mình. Akabini than khẽ, có chút không thể làm gì. Nói thực ra chính hắn cũng không phản đối những này manga. Nếu không kiếp trước cũng sẽ không kiến thức uyên bác. Học phú ngũ sa, càng sẽ không chỉ điểm Jiraiya hoàn thành làm như vậy phẩm. Bất quá điều kiện tiên quyết là, chính hắn không tham dự. Từ tâm tiềm thức nói. Akabani cho rằng loại này họa tác mất thể diện, không phải cái vĩ đại mạn họa gia nên có tác phong. Nhưng mà việc đã đến nước này, ảnh phân thân đã thay thế mình cùng Yamano Izumio đạt thành hợp đồng. Lại làm đổi ý sự tình cũng vô ý nghĩa. Làm ảnh phân thân, bọn họ tương đương hiểu biết bản thể. Chỉ cần tại sự thật phát sinh cùng tin tức phản hồi, ở giữa trở lại một đoạn lớn trống không, Akabani liền sẽ từ từ tiếp nhận sự thật, sẽ không làm ngăn cản thủ đoạn, không phải là không thể, mà chính là lười nhác làm. Đương nhiên cái này có cái tiền đề, cũng là ảnh phân thân cách làm sẽ không thiết thực tổn hại bản tôn, cũng đối bản tôn có lợi. Tỉ như nghệ thuật manga, cho dù nó thuộc loại đặc thù, một dạng có thể gia tăng tích phân không phải sao? Thịt muỗi cũng là thịt. Akabani mỹ mỹ ăn bữa tối. Hắn ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Đồng thời như thế an ủi chính mình. Akabani, Zezetsu 3 ngày không có trở về. Đến xảy ra chuyện gì? Yuki thu thập bát đũa. Có chút bận tâm hỏi thăm. Đột nhiên không có, tiểu nữ nhi. Nàng luôn có loại vắng vẻ cảm giác. Nàng theo Mito đại nhân tu hành một môn đặc thù phong ấn thuật. Chakra không quá ổn định, cần Mito đại nhân thời khắc chiếu khán, nếu không có thể sẽ gặp nguy hiểm. Akabani giải thích một câu, ai, gần nhất cũng không biết làm gì, manga cũng nhìn không có tư vị, người tăng tốc đổi mới a. Một ngày này thiên các loại thái nhàm chán. Kurama Yuki cảm khái. Một bên thúc giục, trừ ra mẫu thân thân phận, nàng vẫn là Akabani trung thực khắp mê. Hỏa ảnh, hải tặc đều có theo dõi, một lời đều không lọt qua. Akabani thật cao hứng nàng có thể tiếp nhận manga, nhưng đối loại này thúc canh hành vi biểu thị mãnh liệt khiển trách cùng bất mãn. Một ngày càng năm lời nói, còn muốn sao thế, cho nên, hắn lên lầu ngủ. Ngày thứ hai thật sớm, Yamano Izumio thương đội chậm rãi lái vào Konoha, dọc theo đầu này bên ngoài đại đạo, đi vào manga trải trước. Yunro, hôm nay muộn như vậy mở tiệm, cẩn thận, Akabani nói ngươi. Yamano Izumio nhìn thấy chính đem sạp hàng bày ra đến Kurama Yunro. Xa xa hô một tiếng, đến gần một chút lại nho nhỏ chỉ đùa một chút. Ngài cái này nói, ta đều là này thời gian mở tiệm, là ngài đến sớm. Kurama Yunro chà chà tay, sau đó đi tới kiểm hàng thực cũng không có gì tốt nghiệm. Người muốn nhìn có hay không bị nước ướt nhẹp loại hình tình huống. Hôm qua vừa đưa chưa kịp ấn, chỉ có ta bên này nhà máy 50 sách, hải tặc vương số lượng quá lớn lần này không, mặt khác bổ sung lúc trước đổi mới các 200 sách. Còn có thập sách mới Đoàn Thiên Manga. Đoàn Thiên Manga, Kurama Yunro nao nao, không có nghe Akabani nói qua. Nhà ai có mới vẽ những này manga? Không phải, Ngô, là một vị gọi tin chi giới tác giả vẽ. Yamano Izumio vừa định nói là Akabani cho. Nhưng nghĩ lại, đoán, đến Akabani độc thân tự mình tiến về dụng ý. Chủ động giúp, giấu giếm. Chưa nghe nói qua, Kurama Yuro lắc đầu, lập tức cũng liền thoải mái. Giống Jiraiya, Yuhi Shinku những người này, đều sẽ bởi vì manga mà bắt đầu sáng tác chính mình tác phẩm. Hỏa Thi Quốc có dạng này một người sáng tác manga cũng không ngoài ý muốn. Rất nhanh hắn từ trong đống tìm tới này thập sách manga. Giáp Phỉ Cơ Không Thảm. Chợt nhìn trang bìa, ánh mắt hắn vì bừng sáng. Cái này phong cách vẽ hoàn toàn không giống người mới học. Sao Jiraiya đều tốt hơn. Khục, Yunro, manga trước hết không vội nhìn. Trước cải trang trên giá sách. Quay đầu sẽ chậm chậm nghiên cứu đi. Yamano Izumio thiện ý gắt ngang. Quyển sách này ma lực. Hoàn toàn không phải thân mật sa mạc loại kia mặt hàng có thể so sánh. Không cẩn thận liền sẽ theo hôm qua hắn đồng dạng trầm luân đi vào vô pháp tự kềm chế. Thật có lỗi, nhìn thấy mới manga luôn luôn không nhịn được nghĩ nhìn xem. Kurama Yuro đem sách trả về. Sau đó cấp tốc chạy vào phòng, bắt đầu chỉnh lý kệ hàng. Hắn không nghĩ tới Yamano Izumio sẽ như vậy sớm đến, bởi vậy không có chút nào chuẩn bị. Trước đó một bộ phận manga bán đi, kệ hàng khoảng không về sau. Hắn liền đem trước kia mấy cái sách manga để lên, chỉnh lý một phen, lập tức chống đi không ít địa phương. Thương đội hộ vệ cùng đi theo về mấy chục lội. Sớm đã xe nhẹ đường quen, không cần phân phó trực tiếp bắt đầu hàng hóa chuyên chở. Yamano Izumio làm theo đem này thập sách đoàn thiên manga lấy ra. Một mình đặt ở trước ngăn tủ một bên. Kurama Yunro không có lập tức nhìn. Hắn phải chịu trách nhiệm trang sách chỉ huy công tác. Manga nhiều lên, cái gì manga bày chỗ nào đều có chú trọng. Sở hữu giá sách phân loại về sau. Hắn mới trở lại trước quầy ngồi xuống, trừ ra hàng hóa chuyên chở bên ngoài. Mỗi lần Yamano Izumio tới, Kurama Yunro đều phải theo đối phương thanh tẩy ích lợi vấn đề. Hôm qua ích lợi ta đã coi là tốt, thuộc cho các ngươi này một phần trở về lúc có thể mang đến. Bên trong còn có nhà ta thiếu gia cho thêm 1.000 lượng. Cho đoàn người phân một điểm, xem như cảm tạ. Kurama Yunro từ dưới chuyển ra cái dương nhỏ. Theo Konoha đọc manga người tăng nhiều, manga ích lợi cũng càng ngày càng cao. Yamano Izumio tiếp nhận qua cũng không thấy, nhưng tâm là tương đương vui vẻ. Đúng, các người đưa xong liền đi sao? Đúng vậy a, trong xưởng quay đầu sẽ đến một số thương đội. Vạn nhất chúng ta không có trở về thương đội đến. Bọn họ đến một trận đợi thật lâu. Yamano Izumio gật gật đầu. Qua ra bên ngoài một bên thương đội cách mỗi mấy ngày mới tới một lần. Vì thế bọn họ mới hôm nay đặc biệt sớm tới. Trở về chính tiếp đãi chu đáo những thương đội đó lão bản. Đương nhiên, nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới cầm tới manga. Lập tức liền đem Giáp Phỉ Cơ đuổi chế ra. Theo Akebani nói. Giáp Phỉ Cơ chủ đảo ngoại quốc thị trường, chính dễ dàng nhân cơ hội này đem Giáp Phỉ Cơ manga chuyên trở ra ngoài. Vậy ngài nhưng phải chờ một chút, ta lập tức qua hô thiếu gia nhà ta. Kurama Yunro vội vàng đứng dậy. Hôm qua Akebani trước khi đi còn dặn dò nói có chuyện tìm Yamano Izumio. Yamano Izumio sững sờ một chút. Không biết rõ chuyện ra sao hôm qua Akebani không phải tới qua bọn họ nhà máy. Hắn theo Kurama Yunro cũng đều không hiểu ảnh phân thân. Tự nhiên không biết tình huống. Akebani cần là đệ tam bàn giao nhiệm vụ. Tuy nói hôm qua phân thân đi một chuyến. Nhưng này tôn phân thân chỉ có ảnh phân thân chi thuật thi triển trước trí nhớ. Sau đó trí nhớ cũng không cùng hưởng. Manga trải ly tộc địa không xa, tăng thêm Akebani nhà ngay tại đại môn cách đó không xa. Bởi vậy rất nhanh Akebani đi đầu đuổi tới, hắn còn có chút chưa tỉnh ngủ. Akebani, ngươi hôm qua không phải, đừng đề cập, chúng ta nói chính sự. Akebani biết hắn muốn nói cái gì, liền vội vàng cắt đứt hắn lời nói, sau đó nhìn xem chung quanh. Ngẫm lại thi cái đơn giản huyễn thuật, chung quanh trống rỗng, Yamano Izumio có chút khẩn trương, chờ một lát, Akebani ảo tưởng hình xuất hiện. Sau đó, bàn, ghế dựa, trà một vừa xuất hiện. Đây là thế nào? Hôm qua cùng ngươi đàm là ảnh phân thân. Hôm nay muốn nói là thôn làng sự tình. Trọng yếu hơn cho nên không thể để cho ngoại giới biết. Akebani giải thích một câu. Yamano Izumio hiểu ý, gật gật đầu về sau. Có chút khẩn trương hỏi. Konoha có chuyện gì không? Là chiến tranh quân bị sự tình. Xuyên Chi Quốc thương đội thủ lĩnh có thể tin được không? Chi đội ngũ kia giống như chúng ta. Đều là đại danh phủ đến đỡ. Tại trung thành bên trên tuyệt đối không có vấn đề. Yamano Izumio tiếng ý thức được sự tình tầm. Quan trọng, không dám theo Akebani giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Akebani gật gật đầu. Trầm trước một phen lý do thoái thác về sau, đem đệ tam yêu cầu sự tình nói ra. Yamano Izumio nghe xong gật đầu không ngừng, đồng thời sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Trọng yếu như vậy sự tình, khó trách muốn kéo đến huyễn cảnh thảo luận. Hắn nghe xong, cẩn thận trầm trước một phen sau nói, ta đây làm không người, ta phải theo thương đội bên kia câu thông một chút, có thể... Ta cũng không có chờ mong ngươi đáp ứng lập tức. Nếu như vậy chúng ta ngược lại muốn cân nhắc một phen. Akebani tỏ ra là đã hiểu. Thương người tham gia chiến sự. Đặc biệt là xuyên chi quốc loại tình thế này phức tạp phương. Rất dễ dàng đưa tới chỉ trích. Trực tiếp bị mất toàn bộ thương lộ. Bàn giao sự tình xong. Akebani tự nhiên giải trừ huyễn thuật. Thực vốn là còn hộ khải sự tình, nhưng sự kiện kia thôn làng tiếp nhận, không cần hắn để ý tới. Bởi vậy, Akebani cũng liền không có đề cập. Các loại huyễn thuật giải trừ, Kurama Yunro đã trở về. Lúc này chính đến trước quầy chính cầm lấy quyển kia giáp phỉ cơ. Akebani liếc liếc một chút, hôm qua đạt được phân thân phản hồi, hắn đã biết đầu đuôi. Bởi vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ lật ra một lượng trang. Kurama Yunro hô hấp liền dồn dập lên. Không thảm hệ liệt manga không tệ. Đồng thời tự nhiên có rất nhiều khuyết điểm. Nhưng đối với mấy cái này đọc manga newbie tới nói. Dạng này mở ra mặt khác nội dung cốt truyện căn bản không phải bọn họ có thể tới. Chỉ vài trang công phu. Hắn vèo khép lại. Ngẩng đầu nhìn lên. Yamano Izumio giống như cười mà không phải cười. Akebani một mặt đạm mạc, mặt không biểu tình, hắn có chút không biết làm sao. Đem manga thu lại, nhỏ giọng nói ra, ta không nghĩ tới là loại này vẽ. Không có việc gì, chỉ ít là gan so trước kia lớn không ít. Akebani không quan tâm, dù sao tác giả là tin chi giới. Cùng hắn Kurama Akebani có quan hệ gì? Yunro, xem được không? Yamano Izumio trêu ghẹo nói. Quay đầu có thể từ từ xem. Không cần gấp gáp như vậy. Phản chính thời gian có là. Khục, ta không thích loại này manga. Các người chờ nói nhảm. Kurama Yunro đem thập sách thu đến trong ngăn tủ. Ngẫm lại cảm thấy mình cách làm rất có. Giấu đầu lòi đuôi. Vị đạo lại đưa nó nhóm lấy ra. Nhưng mà lấy ra bày chỗ nào? Thiếu gia, cái này ngươi nhìn lấy đến. Loại chuyện nhỏ nhặt này ta liền bất quá hỏi. Akebani đứng dậy về nhà ngủ. Kurama Yunro rất lợi hại xoắn suýt. Đến tự cao tự đại bên trên, vẫn là thả trong ngăn tủ. Thủ lĩnh, manga chuyển xong. Tốt, chúng ta lập tức trở về. Trong xưởng còn có không ít sự tình. Không có cách nào mang mọi người qua ăn một bữa. Yamano Izumio phất tay, ra hiệu mọi người mang lên xe vận tải. Sự tình có thong thả và cấp bách nặng nhẹ. Như loại này theo chiến tranh có quan hệ đại sự. Xưa nay đều muốn trước tiên giải quyết. Nếu không theo thông lệ, bọn họ có nhàn hạ. Còn có thể trong thôn ăn bữa điểm tâm. Người đi tinh quang. Mua sách khách nhân lại không đến. Trong tiệm lập tức yên tĩnh. Chung quanh trống rỗng không âm thanh vang. Kurama Yunro hít sâu một hơi. tay hắn run rẩy, trong đầu hình ảnh đều là Giáp Phỉ Cơ đồ án. Một lúc lâu sau nhịn không được, từ trong ngăn tủ đem quyển kia Đoàn Thiên manga lật ra tới. Nhìn một chút, liền nhìn một chút, đúng, liền nhìn một chút, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.